Bạch Vũ một thạch lăng, chương 20, góc truyện audio.com, chỉ còn lại một người, cô độc, nghĩ lòng người, nghĩa phụ từng nói qua, an bài việc này, sẽ khó xử hắn, tuy không có tổn thương đến tánh mạng hắn, nhưng tránh không được ủy khuất, khi đó hắn làm sao trả lời nghĩa phụ, nói là bất quá ủy khuất mà thôi, nam tử hắn đỉnh thiên lập địa. Có được giãn được, vân vân, hiện tại ngẫm lại có chút buồn cười. Nghe mới sinh không sợ hổ, thiếu niên không nhìn được tư vị sầu. Hai chữ ủy khuất này, nghĩa phụ xem so với hắn thấu triệt, khi đó nhìn trong ánh mắt hắn. Rõ ràng đều là thương hại cùng không đành lòng. Hiện tại ngẫm lại, nghĩa phụ đều là biết hết đi. Đối với tâm tư của Tiêu Lâm, đến chuyện nhảm đồn đãi trong ngoài, nghĩa phụ sẽ đoán được. Sẽ biết, nhưng là nghĩa phụ cái gì cũng chưa nói. Mặc hắn bị cuốn vào lốc xoáy này, mất đi một tầng da, còn có xung quân, không biết tại sao, Lăng Thư Minh trong lòng nghĩ đến liền thấy lạnh cả người. Xung quân này, chính là đơn giản xung quân sao? Hắn nhịn không được hướng cửa lao nhìn ra, tối đen một mảnh, im lặng không tiếng động, giống như một khắc trước không có ai từ trong tối bước ra. Đi đến trước mặt hắn nói, không cần đi xung quân, theo ta hồi vương phủ, hắn ẩn ẩn có chút hối hận, lại lập tức khuyên nhủ chính mình một phen, đau đớn truyền đến, cũng thanh tỉnh không ít, chính mình cũng quá nhát gan, có cái gì phải sợ, trinh phạt Bích Tây cựu tử nhất sinh đều không có sợ. Hiện tại lại bị hai chữ ủy khuất này làm cho trùng bước. Thật mất thân phận, cùng lắm thì chết, ủy khuất lăng nhục đều không phải chịu qua sao. Dễ dàng đã bị Tiêu Lâm mê hoặc, còn mang theo tâm tư của nữ nhân. Bỗng dưng ánh mắt xẹt qua đầu ngón tay, trên móng tay cái kia, mang theo tơ máu nhìn thấy ghê người. Hồng thậm chí có chút yêu diễm, Lăng Thư Minh đầu óc ong một tiếng. Lại quên chuyện này, trong bụng hắn còn có đứa nhỏ. Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên trên bụng. Cẩn thận sờ sờ, cũng không cảm thấy dị thường. Cố thuyết phục chính mình di tộc phụ y kia bất quá là ăn nói bừa bãi nói chuyện giật gân. Nhưng là trong lòng lại dị thường chắc chắc, trong bụng có một sinh mệnh. Hắn không có biện pháp nói rõ nguyên do chắc chắn này. Chính là cũng biết là không phải ảo giác, cảm thấy trái tim đang đập. Bên cạnh đó còn có sinh mạng cùng nhau phập phồng. Con nhỏ ỉ lại, làm cho hắn cảm thấy không hề cô đơn, thậm chí là an tâm, ngẫu nhiên còn sinh ra chút sức lực duy trì hắn. Mẫu tử liền tâm, nghĩ đến từ đó, Lăng Thư Minh liền đỏ mặt, làm sao là mẫu tử, rõ ràng là phụ tử. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ngọt, còn có chút an ủi, nếu trong bụng là có đứa nhỏ thật, tựa hồ cũng không làm hắn không vui, ít nhất, Lăng Thư Minh hắn không hề cô đơn. Đây chính là đứa nhỏ ruột thịt của hắn, cảm xúc bi thương rối rắm trở thành hư không. Lăng Thư Minh cuộn mình lại, trong lòng bàn tay còn đang vuốt bụng, chậm rãi miên man suy nghĩ. Thế nhưng ngủ rất ngon, Tiêu Lâm vừa ngồi xuống liền nghĩ, Hoàng huynh ít ngày nữa sẽ ban hạ thánh chỉ, Lăng Thư Minh sẽ xung quân, cho tình cảm bọn họ trong lúc đó liền đoạn sạch sẽ. Hắn dưới một người, trên vạn người, thân là cảnh vương, tuyệt không lặp đi lặp lại nhiều lần hạ mình như vậy. Thật giận Lăng Thư Minh kia tính tình bất hảo như thế. Đã đến như thế, tốt xấu đều phân không rõ. Đi đến vùng Bắc Cương khỉ ho cò gáy kia để làm cái gì? Hắn ra ngoài cũng không muốn. Ở nhà già bệnh, bọn hạ nhân nghe thấy chủ tử nhà mình than thở, đều trốn rất xa, sợ chủ tử tức giận. Đặc biệt quản gia, cách xa ngàn dặm, nhìn đến cảnh vương một mảnh rác bào, đều phải té chạy trốn, không dám hiện thân, đêm hôm đó xuân tình kiều diễm, hắn một chút cũng không được gì, ngược lại trở thành cái gai trong thịt cái đinh trong mắt của cảnh vương gia. Có nói ra cũng không hay ho chút nào, chính là uất ức bị đá một cước, ai, đúng là nô tài, tâm ý chủ tử khó có thể hiểu được. Tiêu Lâm đi tới đi lui trước khoảng sân Thư Minh từng ngủ. Trên nhánh cây có hai con chim khách, không coi ai ra gì chít chít động động. Cảnh tượng thật là ái muội. Tiêu Lâm buồn bực, hừ lạnh một tiếng, hai con chim nhất thể quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Rồi mới tiếp tục tình chàng ý thiếp. hoàn toàn không đem Cảnh Vương ra để vào mắt. Tiêu Lâm nộ khí, nhặt lên một tảng đá ném qua. Thế nào cũng phải bắt bọn nó sợ quá chạy mất. Cửa sổ đóng chặt, biết rõ bên trong không người. Lưu Lâm đứng ở trước cửa vẫn là nhịn không được cảm thấy một mảnh không yên. Một đêm kia đẩy cửa phòng ra, thiếu niên dáng người thon gầy liền nằm ở cạnh bàn, không chút nào bố trí phòng vệ. Hắn trong ngực còn nhớ rõ thiếu niên tứ chi mềm mại. Hiện tại ôm ấp của hắn lại trống trải, kiếm ngọc của người nọ đặt ở trên bàn, làm sao còn nhìn ra được kia từng là một thanh ngọc kiếm trơn bón. Tiêu Lâm dùng tay sờ sờ, thanh ngọc kiếm sắc bén liền mang theo một đạo vết máu. Máu đỏ tươi mang theo một tia đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến ngực. Hắn nhíu mi dùng ngón tay hung hăng đè ép miệng vết thương. Tự làm cho mình đau đớn, nhìn máu chảy ra, hơi hơi dễ chịu chút, trên giường vẫn là áo ngủ bằng gấm. Tiêu Lâm nhìn đến chói mắt, hắn ở trong phòng thong thả đi vài vòng, trong chốc lát tâm tư khó nhịn, trong chốc lát tức giận thật mạnh, biểu tình cũng thiên biến vạn hóa, không biết là suy nghĩ cái gì, đá ngã cái ghế, cuối cùng rời đi. Ba ngày sau, Hoàng đế Tiêu Diễn ban hạ thánh chỉ, Tiêu Lâm không biết Hoàng huynh có chủ ý gì, phải nghe mệnh tự mình đi biên chỉ, hắn cố ý nhìn không chớp mắt. Cứng rắn đọc xong thánh chỉ, cũng không thèm nhìn tới Lăng Thư Minh đang quỳ trước mặt. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tội thần lĩnh chỉ tạ ơn. Lăng Thư Minh lễ bái, Tiêu Lâm lỗ tai vừa động, ân, nghe thanh âm tựa hồ so với mấy ngày hôm trước khỏe rất nhiều. Hắn vẫn là nhịn không được phiêu liếc mắt một cái, sắc mặt quả nhiên cũng tốt rất nhiều. Hắn không có biện pháp trang lạnh lùng. Không cần, nhìn thoáng qua liền nhịn không được nhìn lần thứ hai, lần thứ ba, hận không thể đem người ôm vào trong ngực tỉ mỉ hảo hảo xem. Nội thương có phải hay không khôi phục, ngoại thương còn có đau hay không? Hắn đáy mắt ôn nhu tựa hồ muốn chảy nước, Lăng Thư Minh quỳ nửa ngày còn không có nhận được thánh chỉ vừa nhấc đầu. Liền nhìn thấy hai mắt ẩn tình của Cảnh Vương, tình trạng như vậy, đối diện như vậy thực quỷ dị. Lăng Thư Minh cố ý xem nhẹ nội tâm rung động, cứng rắn cất cao giọng nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, tội thần tiếp chỉ. Hắn lập tức lại giơ cao hai tay, cơ hồ muốn đụng tới thánh chỉ, suy nghĩ của Tiêu Lâm bị thanh âm của hắn đánh gãy. Thở dài đem thánh chỉ đặt vào trong tay hắn, hòa nhã nói, Thư Minh, ta còn có mấy câu muốn cùng ngươi nói, còn nói chuyện gì, hắn chính là không bỏ xuống được. Người này, hắn động tâm, hắn luyến tiếc, nếu có thể, hắn nhất định sẽ nói ra. Ai ngờ, Lăng Thư Minh nghe hắn mở miệng, sắc mặt đột biến, hướng hắn phía sau nhìn vài lần nói. Tội thần tội không thể thứ. Tiêu Lâm thế này mới nhớ tới còn vài người phải tuyên chỉ. Mà vài người này đều là quan to trong triều. Lăng Thư Minh sợ bọn họ trong lòng cười nhạo chính mình là nam sủng của hắn. Mà hắn vừa rồi nói những lời ái muội, khó tránh khỏi chọc người mơ màng. Hắn nóng nảy, vội vàng đối kia mấy người nói. Các ngươi tự mình đi phục chỉ. Nói xong vừa hận không thể tát mình. Này không phải càng nói càng không rõ sao. Lăng Thư Minh sắc mặt thay đổi. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâm nói. Cảnh Vương ra ngay cả thể diện cũng không cần sao. Những lời này nói ngoan, giống như đang mắng hắn. Hắn nguyên bản cũng không phải ý tứ này, nhưng không biết tại sao, khi thấy Tiêu Lâm, trong lồng ngực sẽ có cỗ ác khí mãi không tiêu tan. Nói chuyện khó có kinh ý, thế nào cũng phải làm cho Tiêu Lâm nam khan. Tiêu Lâm cũng thực sinh khí, trước mặt nhiều người như thế, Thư Minh nói một câu, mặt mũi Cảnh Vương gia của hắn cũng không còn, không thể mất quy củ, lập tức lạnh nhạt nói. Làm càn, bổn vương như thế nào lại để cho ngươi chất vấn? Lăng Thư Minh cười lạnh nói. Kia tội thần lĩnh chỉ tạ ơn. Cung tiễn Cảnh Vương ra. Tiêu Lâm nhìn hắn phủ phục dưới thân. Thật sâu quỳ lại, biết hắn là không muốn cảm kích. Chỉ có thể tái tìm phương pháp. Hắn phất tay nói. Hồi phủ, công xiềng nặng mấy chục cân. Đặt trên vai, dù là Lăng Thư Minh không sợ nặng. Nhưng mặt lại nghẹn đỏ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày nào đó chính mình lại mang trọng ra trên người. khoan sai áp giải đã được chuẩn bị, cầm lấy thánh chỉ trên tay hắn, lôi kéo xiềng xích, phải đi, Tiêu Lâm ngăn cản, Lăng Thư Minh đứng ở bên người hắn, hai mắt nhìn về phía trước bất vi sở động, ngươi quả thực muốn ăn đau khổ này, Tiêu Lâm hỏi, hắn nhìn một bộ gông xiềng, tựa như đau lòng, cái gì cũng không quản, thầm nghĩ phải hỏi lại một câu, Lăng Thư Minh không nói một câu, hắn lui từng bước, xoay người sang chỗ khác, tiếng bước chân dần dần xa, hắn đang muốn quay đầu lại liếc nhìn bóng dáng Lăng Thư Minh. Tiếng bước chân bỗng dưng dừng lại, thanh âm Lăng Thư Minh nhẹ nhàng truyền đến một câu, vương gia, bảo trọng, hư hư thực thực, hắn quay đầu, mặt trời như máu, thân ảnh người nọ cao ngất càng lúc càng xa, cách chương.